Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Băng Hạ cùng Bạch Vũ Mông quét sạch tang thi chung quanh và trong tòa nhà. Bốn người đi lên tầng cao nhất nơi tang thi không dễ dàng tiến đến. Tìm một hộ nhà đi vào. Bạch Vũ Mông dùng quá nhiều dị năng, mệt đến nổi không mở ra được đôi mắt. Trong tay nắm chặt một đống tinh hạch nói: "Ta hấp thu xong tinh hạch ngủ một giấc, tới cơm chiều thì kêu ta." Nói xong vào một phòng đóng cửa lại. Căn bản không chú ý Lục Quy Lan ở phía sau cùng Hà Khinh đang dại ra. Văn Băng Hạ tiêu hao dị năng không thể so Bạch Vũ Mông thiếu. Nàng tiến vào sau lại sắc mặt như thường mà dùng thủy hệ dị năng đem phòng dọn rửa một lần. Hà Khinh tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là mộ cường, muốn đi theo Văn Băng Hạ chính là hắn dẫn đầu nói ra. Giờ phút này hắn vốn nên đi đến trước mặt Văn Băng Hạ, biểu đạt sự sùng bái, nhưng mà nhìn Lục Quy Lan ngồi vào sofa bọc da, lười biếng mà dựa vào lưng sofa, tóc đen dài hỗn độn che khuất gò má tuyết trắng, chỉ lộ ra chóp mũi thon cao cùng đôi môi đỏ. Hà Khinh giống như là bị mê hoặc, nhắm mắt theo đuôi ngồi vào bên cạnh Lục Quy Lan. "Ngươi hảo, ta kêu Hà Khinh." Hà Khinh đỏ mặt tự giới thiệu. Lục Quy Lan thân thể không dễ phát hiện hơi cứng đờ, "Ký chủ, nếu vô pháp che lấp mỹ mạo của ngươi, người muốn tới gần ngươi sẽ càng ngày càng nhiều." Lục Quy Lan xem cũng chưa xem hắn, ngược lại không cao hứng mà đối Văn Băng Hạ nói: "Ta ngồi xe một ngày, thân thể đều tê cứng, lại đây giúp ta ấn một chút." Văn Băng Hạ quét mắt thấy Hà Khinh nóng lòng muốn thử, nàng mím môi nói: "Tới phòng." Lục Quy Lan vươn cổ tay mảnh khảnh, lần này không cần phải nói, Văn Băng Hạ đi tới đem nàng kéo tới. Hai người đi vào phòng ngủ chính. Văn Băng Hạ đóng cửa lại, xoay người liền thấy Lục Quy Lan đã nằm lên giường lớn, mặt trên chảy ra mới đã qua xử lý của Văn Băng Hạ. Hoa văn mẫu đơn thật lớn làm cho Lục Quy Lan trông càng gầy yếu. "Nhanh lên a," Lục Quy Lan thúc giục. Văn Băng Hạ đi qua, đứng ở mép giường hỏi: "Ấn như thế nào?" Lục Quy Lan nghiêng đầu nhìn nàng, nhíu mày nói: "Người ngốc thế, đương nhiên là đi lên ngồi ở trên người ta, giúp ta ấn." Văn Băng Hạ ở trong đầu suy nghĩ cảnh tượng chính mình ngồi trên người Lục Quy Lan, lỗ tai nóng lên, dừng một chút nói: "Người có thể nằm ở mép giường." Lục Quy Lan không nghe nàng nói, "Nhanh lên." Văn Băng Hạ nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi thở ra, cởi giày ngồi vào bên cạnh Lục Quy Lan, giúp nàng mát xa. Lục Quy Lan bị Văn Băng Hạ thủ pháp ấn thực thoải mái, không có bắt bẻ chuyện Văn Băng Hạ không ngồi ở trên người nàng. Từ cổ ấn đến eo, Lục Quy Lan phát ra tiếng kêu nhẹ thoải mái, khóe miệng cong lên độ cung đắc ý, nói: "Ngươi nhìn thấy bộ dáng vừa rồi của Hà Khinh chứ? Ngươi nếu là mặc kệ ta, có rất nhiều người sẽ vội vàng quản ta." Văn Băng Hạ trên tay động tác chậm lại, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ không vui. "Đừng ngừng." Lục Quy Lan khoan dung độ lượng nói: "Đừng lo lắng, tuy rằng ngươi rất ngốc, có đôi khi lại không nghe lời. Bất quá ta tạm thời không có kế hoạch đổi bảo tiêu. Hơn nữa ta cũng không thích những người khác tới gần." Lục Quy Lan bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, kéo tay Văn Băng Hạ đến trước người, khẩy đầu ngón tay nàng, nói: "Bọn họ không có thủy hệ dị năng, không giống ngươi như vậy sạch sẽ. Về sau có người tới gần ta, ngươi giúp ta ngăn chặn chút." Văn Băng Hạ đầu ngón tay thực ngứa, hơi hơi thất thần, không có kịp thời trả lời. Lục Quy Lan hé miệng ở đầu ngón tay nàng cắn một chút. Văn Băng Hạ bị nhợt nhạt đau đớn gọi hoàn hồn, nhìn Lục Quy Lan môi đỏ từ chính mình đầu ngón tay rời đi. Màu trắng đầu ngón tay hơi hơi phiếm hồng, lưu lại thanh thiển dấu răng. "Có nghe hay không?" Lục Quy Lan không hài lòng mà nói. Văn Băng Hạ rụt tay để ra phía sau, gật đầu: "Hảo." Lục Quy Lan nhếch môi, một lần nữa nằm xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Lại đây cùng ta ngủ một giấc." Văn Băng Hạ hôm nay không phải lái xe thì chính là diệt tang thi, cơ bản không nghỉ ngơi. Văn Băng Hạ lần này không có từ chối, Khả năng nàng biết từ chối đối Lục Quy Lan mà nói là vô dụng. Bên kia, Hà Khinh thấy Lục Quy Lan cùng Văn Băng Hạ vào phòng ngủ rồi không có ra nữa. Nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ đợi nửa giờ. Rốt cuộc từ bỏ, thu hồi tầm mắt, Hà Khinh đi đến căn phòng đối diện phòng Bạch Vũ Mông nghỉ ngơi nửa giờ. Nghe được trong phòng Bạch Vũ Mông có động tĩnh, lập tức dậy đi qua gõ cửa. Vào đi, Hà Khinh đẩy cửa đi vào. Trên mặt mang theo áp lực hưng phấn đỏ ửng. Vũ Mông, ta yêu đương tới nơi rồi. Bạch Vũ Mông, nàng phản ứng lại, bật đứng dậy từ trên giường. Người yêu đương, Văn Băng Hạ, người mới vừa cùng Băng Hạ thổ lộ. Nàng đáp ứng rồi, nàng như thế nào sẽ đáp ứng? Văn Băng Hạ mạnh như vậy lại lạnh lùng như vậy. Sẽ thích Hà Khinh ư? Chẳng lẽ khi mạnh đến level nhất định thì sẽ thích người mềm yếu hơn? Hà Khinh không phản ứng mớ câu hỏi liên tiếp của Bạch Vũ Mông. Ngồi vào mép giường trên mặt mang theo mộng ảo tươi cười nói. Ta không ngờ nàng xinh đẹp như vậy. Vừa nhìn đến nàng, tim ta thiếu chút nữa sổng ra khỏi ngực. Ta muốn theo đuổi nàng. Bạch Vũ Mông nghe xong Hà Khinh hình dung, không dám tin tưởng hỏi. Đừng nói là ngươi đang nói tới Lục Quy Lan. Nàng một người bình thường. Văn Băng Hạ tốt bụng mới chiều cái của nợ ấy. Người điên rồi thế nhưng cũng muốn vác theo cục nợ. Bạch Vũ Mông không hiểu. Hiện tại là mặt thế. Xem thực lực không xem mặt. Lục Quy Lan cho dù xinh đẹp thì có thể đẹp đến mức nào chứ? Lúc này mới qua bao lâu đâu mà đã câu mất tim ngươi rồi. Chợt, Bạch Vũ Mông nhíu mày suy đoán. Chẳng lẽ ngươi bị nàng chơi thuốc? Theo nàng quan sát, Lục Quy Lan hẳn là rất sợ chết. Lúc trước không muốn để cho bọn họ gia nhập chính là sợ Văn Băng Hạ vì quản bọn họ mà không bảo hộ được nàng. Cho nên sau khi Lục Quy Lan biết Hà Khinh là người dị năng, nhân lúc bọn họ một chỗ mà chơi thuốc Hà Khinh, làm Hà Khinh mê mẩn nàng, nàng liền có thêm một người dị năng bảo hộ. Bạch Vũ Mông vội vàng khẩn trương mà ngửi ngửi trên người mình. Không phát hiện hương vị gì kỳ quái. Lại kéo người Hà Khinh đến gần. Cẩn thận đưa ra kết luận. Có thể là loại thuốc không màu không mùi. Hà Khinh vô ngữ nói. Người suy nghĩ cái gì? Trước mặt thế còn chưa có cái loại thuốc làm người nhất kiến trung tình như ngươi nói đâu. Hiện tại sao có thể có được? Ngươi còn không phải là cảm thấy Lục Quy Lan không có chỗ nào đáng giá để ta thích sao? Chờ ngươi nhìn thấy nàng thì hiểu ngay. Bạch Vũ Mông so Hà Khinh còn vô ngữ. Ngươi quả thực bị mỡ heo che tâm. Hà Khinh nghiêm túc giải thích. Ngươi không cần đối Quy Lan có ý kiến. Hiện tại chỉ là ta đơn phương đối nàng có cảm giác. Nàng còn chưa cùng ta nói chuyện. Cũng không có xem ta. Lục Quy Lan chỉ cùng Văn Băng Hạ nói chuyện. Hà Khinh nghĩ thầm còn may Văn Băng Hạ cũng là nữ nhân. Bằng không có tình địch mạnh như vậy. Hắn tuyệt đối không dám có tâm tư gì với Lục Quy Lan. Dị năng không gian của ta có thể chứa đựng đồ ăn. Dị năng hệ gió có thể đánh tang thi. Quy Lan cùng ta ở bên nhau rồi ta nhất định có thể chăm sóc nàng thật tốt. Hà Khinh bắt đầu ảo tưởng về sau. Đừng phát bệnh ở chỗ ta. Bạch Vũ Mông đẩy Hà Khinh một phen. Đi ra ngoài chuẩn bị cơm chiều cho Lục Quy Lan yêu dấu của ngươi đi. Nói không chừng nàng ăn cơm ngươi làm xong thấy ngon quá sẽ cho ngươi một ánh mắt. Hà Khinh nghĩ đến Lục Quy Lan giữa trưa chỉ ăn một cái bánh mì giờ tệ. Vui vẻ tiếp nhận Bạch Vũ Mông đề nghị. Lập tức đứng lên đi ra ngoài. Cửa đóng, lưu lại Bạch Vũ Mông đương trợn mắt há mồm. Kinh thật, trước kia như thế nào không phát hiện Hà Khinh là cái đồ dại gái. Bạch Vũ Mông không thể ở yên. Kiểu gì nàng cũng phải nhìn xem Lục Quy Lan là như thế nào nhẹ nhàng mê hoặc được Hà Khinh. Buổi chiều 5 giờ. Văn Băng Hạ từ phòng ngủ chính ra tới, thấy trên bàn trà phòng khách bày đầy các loại đồ ăn. Hà Khinh đang lo lắng mà dò hỏi Bạch Vũ Mông mấy món ăn này Lục Quy Lan có thể thích hay không? Nếu lỡ không thích thì làm sao? Bạch Vũ Mông nhàm chán mà chống cằm có lệ nói. Này đó đều là đồ ăn ngươi tỉ mỉ chọn lựa. Sao có thể sẽ có người không thích? Đừng nghĩ quá nhiều. Lục Quy Lan thấy mấy món này nói không chừng sẽ lập tức lấy thân báo đáp. Sau đó bọn họ nghe được tiếng cửa phòng ngủ chính mở ra. Bạch Vũ Mông cùng Hà Khinh Dương mắt nhìn qua. Đối diện ánh mắt lạnh băng của Văn Băng Hạ. Không biết vì cái gì. Rõ ràng nhiệt độ không khí không thấp. Bạch Vũ Mông thế nhưng phải dùng mình. Băng Hạ, người nghỉ ngơi tốt à. Chúng ta đang chuẩn bị cơm chiều. Ngươi xem ngươi muốn ăn gì không? Bạch Vũ Mông đứng lên nhiệt tình nói. Không để ý ảo giác lạnh băng vừa rồi. Văn Băng Hạ còn chưa nói gì. Cửa phòng ngủ chính mở ra. Lại có một người đi ra. Đến bên cạnh Văn Băng Hạ. Đáp tay lên vai Văn Băng Hạ dựa hờ vào nàng. Có cơm không? Có cơm tự xôi. Hà Khinh có chút kích động tiến lên một bước. Bạch Vũ Mông đang khom lưng chọn đồ ăn cho Văn Băng Hạ. Nghe được thanh âm Hà Khinh vội giữ chặt người lại. Thấp giọng nói. Ta nói ngươi bộ dáng này cũng quá không đáng giá tiền đi. Có cơm không có đồ ăn. Còn không bằng ăn mì gói. Bạch Vũ Mông giơ lên giả dối tươi cười ngồi dậy. Đối diện gương mặt Lục Quy Lan. Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Cách chương.